trong, khiến y ho nhiều hơn, nhưng lời kể vẫn liên tục, miêu tả quá khứ của Ngũ Trúc. Hình ảnh trên chiếc xe ngựa như đang quay ngược lại. Phạm Nhàn ho hai tiếng, lau nước mũi đóng băng bằng tay áo, dù chật vật nhưng ánh mắt vẫn rực sáng. Y biết đây là trận chiến tâm lý này là với sự khống chế của thần miếu. Nhắm vào Ngũ Trúc, không thể buông lỏng chút nào. Ở Đạm Châu ngươi mở một cửa hàng tạp hóa, nhưng làm ăn không tốt lắm. Thường xuyên đóng cửa, mặt ngươi lại luôn lạnh tanh, nên không ai muốn chiếu cố việc làm ăn của ngươi. Phạm Nhàn cười khẽ, giọng khàn khàn nói tiếp, dĩ nhiên, ta sẵn lòng chiếu cố việc làm ăn cho ngươi, dù lúc đó tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi thường chuẩn bị rượu ngon cho ta uống. Nói mãi, Phạm Nhàn dường như quay về thời thơ ấu sau khi chuyển sinh, dù lúc đó cuộc sống ở Đạm Châu có vẻ nhàm chán, bà nội nghiêm khắc nhưng cũng đầy tình thương, không cho phép lơ là việc học, hơn nữa dân chúng thành Đạm Châu cũng không cho y cơ hội để tung hoành, y chỉ miệt mài tu luyện công pháp bá đạo, theo phí tiên sinh Đào Mồ Mã, cố gắng học thuộc điều lệ và chi tiết thi hành của giám sát viện, vẫn phải đề phòng bị ám sát. Nhưng đó vẫn là những ngày hạnh phúc nhất trong hai đời của Phạm Nhàn. Không chỉ vì gió biển trong lành, hoa trà nở đầy núi ở Đạm Châu, mà còn vì cửa hàng tạp hóa ấy, thiếu niên mùa lạnh lùng trong đó, hoa vàng trên vách đá, gậy gộc dạy dỗ. Phạm Nhàn vừa kể vừa hồi tưởng tuổi thơ, nhớ hồi đi ăn trộn rượu ở cửa hàng, Ngũ Trúc thúc hay tất củ cải trắng cho mình ăn kèm mà không hề quan tâm tới tuổi tác, khóe miệng không khỏi toát lên một chút ấm áp. Như đang biểu diễn ảo thuật, Phạm Nhàn lấy từ trong tấm áo da dày cộn ra một củ cải trắng và một con dao phay, bắt đầu cắt cải trên nền đá cổng thần miếu. Đá xanh qua hàng vạn năm tuyết giá vẫn láng mịn, dùng làm thớt cắt cải. Tuy hơi cứng nhưng thật giòn giả. Dao lướt nhanh, chốc lát sau củ cải cứng đóng băng đã thành những sợi đều nhau, xếp ngay ngắn trên đá xanh. Trong lúc cắt cải, Phạm Nhàn im lặng, Ngũ Trúc nghiêng đầu nhìn con dao và củ cải trong tay y qua lớp vải đen, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dám cắt cải ngay trước cửa thần miếu, nếu sống sót, đây chắc là hành động kiêu ngạo nhất đời Phạm Nhàn, còn kiêu ngạo hơn nhảy từ hoàng thành xuống giết Tần Nghiệp, kiêu ngạo hơn xông vào cung tác Thái Hậu, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cầm kiếm vào cung ám sát Hoàng đế Lão Tử. Nhưng Ngũ Trúc vẫn không nhớ ra điều gì, chỉ tò mò trước hành động lạ lùng này. Phạm Nhàn cúi đầu thở dài, ném dao sang một bên, chỉ vào củ cải trước mặt, ngữ điệu lạnh lùng. Ngày xưa ngươi hay than củ cải của ta cắt không đúng, vậy bây giờ ta cắt thế nào? Ngũ Trúc quay đầu lại, vẫn im lặng lạnh lùng không nói một lời. Trong lòng Phạm Nhàn dâng lên cảm giác lạnh buốt, y đột nhiên cảm thấy có phải mình đang làm việc vô ích không, dù có cố gắng thế nào cũng không thể đánh thức Ngũ Trúc thúc. Ngũ Trúc thúc đã chết, không bao giờ sống lại được nữa sao? Trời đất lạnh buốt, thần miếu lạnh lẽo, nhưng Phạm Nhàn như chỉ đến giờ phút này mới cảm nhận được, toàn thân rung lên một cái. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 2037, Tối Cường, tên của người. 6. Bỗng y nghiến răng, máu rỉ ra khóe miệng. Y nhìn chằm chằm Ngũ Trúc. Tức giận nhìn chằm chằm, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, gầm lên, ta không tin điều này. Đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi còn nhớ. Ta biết ngươi nhớ. Giọng Phạm Nhàn khàn đặc, nói liên tục khiến dây thanh quản tổn thương, ta không tin ngươi quên được những năm tháng trên vách đá ấy, ta không tin ngươi quên đêm ấy, lúc nói về cái rương, nói về mẹ ta. Ngươi đã từng cười. Ngươi quên rồi sao? Còn đêm mưa hôm ấy, ngươi lừa Hồng Tứ Dương ra khỏi cung rồi khoác lác với ta là ngươi có thể giết chết hắn. Chúng ta lấy trộm chìa khóa, mở rương ra, ngươi lại cười. Rõ ràng ngươi biết cười mà, sao cứ giả vờ như xác chết vậy? Phạm Nhàn ho dữ dội, quát. Ngũ Trúc vẫn bất động, cây dùi sắt trong tay cũng không hề rung động, chỉ vào cổ họng Phạm Nhàn. Tuyết vẫn lạnh lẽo rơi xuống, trước thần miếu chỉ còn tiếng Phạm Nhàn vọng lại. Dần già, Bầu trời hơi tối đi, có lẽ đã đến đêm, hoặc là mây dày đặc lại, nhưng tuyết trên đầu Phạm Nhàn đã ngừng rơi. Tiếng lục cục vang lên, Vương Thập Tam lang đầy mồ hôi, dựng một cái lều nhỏ phía sau lưng Phạm Nhàn rồi đẩy lên che trọ người y, cửa lều nằm giữa Phạm Nhàn và Ngũ Trúc, không đụng chạm vào cây dùi sắt. Vương Thập Tam lang lo lắng cho Phạm Nhàn nên vất vả chạy về lấy cái lều nhỏ này che tuyết, chẳng trách lại mà thở hồng hộc. Có thể Phạm Nhàn biết, cũng có thể không, vì y chỉ nhìn trừng trừng vào Ngũ Trúc bằng ánh mắt mờ đục, miệng khàn khàn nói liên tục. Phạm Nhàn không phải người hay nói, nhưng hôm nay đã nói nhiều hơn cả cuộc đời. Vương Thập Tam lang làm xong tất cả, nhìn hai người kỳ lạ trước cổng thần miếu bằng ánh mắt phức tạp rồi lại ngồi xuống bậc thềm đá phủ tuyết trắng. Chỉ có ba kẻ điên mới làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Một ngày đêm trôi qua, cây dùi sắt trong tay Ngũ Trúc không rời cổ họng Phạm Nhàn suốt một ngày đêm. Có vẻ ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình không muốn giết chết tên phàm nhân lắm lời trước mặt. Phạm Nhàn cứ nói miên man suốt một ngày đêm, có vẻ ngay cả chính y cũng không biết nước bọt đã cạn từ lâu, thức ăn nước uống được Vương Thập Tam lang đưa tới cũng bị y bỏ qua. Nước bọt cạn rồi lại tiết ra, thanh quản bị tổn thương nên giọng rất khàn, thậm chí những giọt nước bọt cuối cùng còn nhuộm hồng do máu. Cổ họng y bắt đầu chảy máu, giọng nói nghe khó hiểu, tốc độ nói chậm rãi hơn cả người sắp lìa đời. Vương Thập Tam la nghe suốt một ngày đêm bên hai người quái dị này. Ban đầu hắn lắng nghe rất chăm chú, vì qua lời Phạm Nhàn kể với Ngũ Trúc, hắn nghe được nhiều chân tướng của sóng gió thời xưa trên đại lục. Hắn biết được nhiều nhân vật hùng hồn, cuộc sống thời thơ ấu và tuổi trẻ của Phạm Nhàn. Nhưng khi Phạm Nhàn lặp lại lần thứ ba tiểu sử, lần thứ tư lấy dao ra múa may cắt cãi, va nài Ngũ Trúc nhớ lại, Vương Thập Tam lang hơi khó chịu. Không muốn nghe nữa. Hắn ôm đầu gối ngồi bên thềm đá xanh, nhìn cảnh đẹp kỳ lạ xa xa trên dãy núi tuyết, vô thức dùng ngón tay gom góp cho cốt vương vải xung quanh thành một chỗ, đó là di hài của Tứ Cố Kiếm. Khi Hải Đường tới cổng thần miếu, cảnh tượng nhìn thấy là thế này. Cô thấy ba kẻ điên, Vương Thập Tam lang ngồi bên thềm đá xanh ngơ ngác chơi với tro cốt của sư phụ, Phạm Nhàn như pho tượng là ngồi trong cái lều. Miệng khàn khàn nói điều gì đó khó hiểu, còn Ngũ Trúc thì cứ chỉ cây dùi sắt. Bất động như tượng đá, toàn thân tượng đá ấy phủ đầy tuyết, không có chút sức sống. Cây dùi sắt ngang giữa Ngũ Trúc và Phạm Nhàn, như một rào cản giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không thể tiếp xúc. Dù là đâm ra hay thu vào, có lẽ tất cả mọi người đều thấy tốt hơn như thế. Nhưng nó vẫn lạnh lùng ngăn cách hai người, mang tới vô vàn đau khổ. Một người không đành lòng bỏ đi nhưng người kia vẫn không hiểu, chẳng có gì đau khổ hơn việc không được thấu hiểu đó. Chỉ nhìn thoáng qua, Hải Đường đã biết chuyện gì đã xảy ra suốt một ngày qua. Một nỗi buồn khó lòng kiềm chế dâng trào, bây giờ cô mới chắc chắn, với Phạm Nhàn có nhiều thứ quan trọng hơn cả tính mạng của y. Hắn điên rồi. Hải Đường nhìn vẻ đỏ bừng bất thường trên mặt Phạm Nhàn, nghe giọng nói khàn khàn chậm rãi khó hiểu của y, nhìn vết máu và nước bọt trong đống tuyết trắng phủ trên Ngũ Trúc. Lòng cô nhói đau. Vương Thập Tam lang gượng gạo đứng dậy, nhìn cô im lặng một lúc rồi nói, tất cả đều điên rồi, nếu không tại sao ngươi không nghe lời hắn, cứ phải lên đây. Ta chỉ cảm thấy nếu hắn chết, ta cũng phải nhìn thấy. Hải Đường liếc nhìn Vương Thập Tam lang, nói nhỏ. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 2038, tối cường, tên của người. 7. Hắn khó mà chống đỡ lâu được, vết thương vốn chưa lành lại bị đâm xuyên qua người, mất máu quá nhiều. Dù có vượt băng nguyên về Nam cũng rất khó khăn, huống hồ hắn không coi trọng tính mệnh, cố chấp phải lên đây thử một lần. Vương Thập Tam lang xoay người đứng cạnh Hải Đường, nhìn Phạm Nhàn vẫn cố gắng kêu gọi Ngũ Trúc, bình tĩnh nói, suốt một ngày đêm hắn nói không ngừng, cũng bị đông cứng một ngày đêm rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ có con đường chết. Ngươi có thể khuyên hắn đi không? Xem ra đại sư mù không hề giết hắn. Theo lệnh của tiên nhân trong miếu. Nếu giết thì tốt biết mấy, ngươi sẽ không phải như ta đêm qua, cứ nghe. Tiếng nói tuyệt vọng của hắn. Vương Thập Tam Lang bỗng cười nói. Nhưng ta. Phục Phạm Nhàn thật, người tự hủy mình như vậy cũng thật hiếm thấy. Hải Đường nhìn khuôn mặt tái nhợt, đỏ ửng tiều tụy của Phạm Nhàn, cứ. Nhìn mãi, bỗng thân thể rung lên, trong mắt ánh lóe lên vẻ ánh sáng hơn cả dãy. Núi tuyết phía xa. Vương Thập Tam Lang bất chợt cảm nhận được một luồng dao động bên. Cạnh, mắt mở to nhìn Hải Đường. Phố, xê một mụn máu tươi bắn ra, văng lên tấm vải đen gần kề rồi chảy dài. Theo tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo kia, trông rất rùng rợn. Nhưng Ngũ Trúc vẫn không nhúc nhích. Phạm Nhàn khó nhọc lau máu ở khóe miệng, biết mình đã tới lúc hấp hối. Trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng không thể kiềm chế, người thân đối diện vẫn xa lạ, vẫn lạnh lẽo, vẫn không hồn, vẫn chết. Phạm Nhàn rung lên một cái. Bỗng nghĩ đến Ngũ Trúc thúc suốt bao năm qua. Lan truyền lửa cho thần miếu, không biết trong đầu đã có ký ức mấy chục vạn. Năm. Có lẽ những ký ức mà y ho ra máu kể lại suốt một ngày đêm qua, đối. Với kẻ lạnh như tuyết kia chỉ là sự tồn tại rất bình thường, kể cả ký ức về mẫu. Thân, Diệp Khinh Mi. Nghĩ mình có thể dùng những câu chuyện bình thường ấy đánh thức một. Người có vô số ký ức, quả thật là suy nghĩ non nớt ngây thơ. Nhớ tới đây, Phạm. Nhàn mất hết niềm tin, trong mắt cũng không khỏi tuyệt vọng. Giọng nói y méo mó, thảm thiết, khó nghe, gầm lên với Ngũ Trúc. Sao? Ngươi có thể quên ta? Hay là ngươi nghiện mất trí nhớ rồi? Lần trước ít ra còn. Nhớ Diệp Khinh Mi, lần này sao lại quên cả ta? Dùi sắc sát gần cổ họng Phạm Nhàn. Toàn thân y run rẩy, cứng đờ, im lặng. Như chết, vì y đã mất tiếng, cũng không thể nói ra bất cứ lời nào. Thân thể y run. Rẫy càng lúc càng dữ dội, vẻ tuyệt vọng trong mắt đổi thành ngọn lửa điên. Cùng. Y nhìn chằm chằm vào tấm vải đen che mặt Ngũ Trúc, bỗng nhiên lao. Tới với vẻ mặt hung tàn. Nhưng thân thể Phạm Nhàn đã đông cứng, dù có vẻ lao tới nhưng thực tế là. Ngã sấp về phía Ngũ Trúc, cổ họng đâm vào dùi sắt. Đầu mũi dùi sắt lùa nhanh phía sau, nhưng Phạm Nhàn vẫn ngã xuống, ngã. Mạnh xuống đất khiến Ngũ Trúc chỉ còn cách tiếp tục lùi lại cho đến khi không. Còn đường lui nữa mới buông tay, để Phạm Nhàn đông cứng như que kem ngã. Sấp trước mặt. Phạm Nhàn vươn tay, nắm chặt một góc áo Ngũ Trúc, tuyết rơi lả tả. Y nhìn. Thẳng vào mắt Ngũ Trúc, dù không thể nói nhưng ánh mắt hung tợn, tự tin đang. Tuyên bố một sự thật. Ngươi không muốn giết ta. Ngươi không muốn giết ta, ngươi không thể giết ta, bởi dù không biết ta là ai, nhưng trong bản năng và trái tim của ngươi vẫn còn ta. Đi theo ta. Phạm Nhàn đã mất tiếng nhưng bỗng tinh thần sống lại, nhìn. Ngũ Trúc đã buông dùi sắt cúi đầu suy nghĩ, thì thầm. Cú lao nguy hiểm cuối cùng đã đẩy dùi sắt giữa hai người ra. Hai thế giới. Giờ đây gần nhau nhất có thể. Phạm Nhàn đưa ra yêu cầu của mình. Ngũ Trúc im lặng một hồi lâu, mặt vẫn vô cảm, ta không biết ngươi là ai. Khi ngươi không biết gì cả thì hãy nghe theo trái tim mình. Trái tim là gì? Cảm xúc. Cảm xúc chỉ là thủ đoạn con người tự lừa dối và làm tê liệt bản thân, rốt. Cuộc chỉ có thể lừa được nhất thời. Cuộc đời vốn chỉ là tổng hợp nhiều khoảnh khắc nối tiếp. Khoảnh khắc. Có thể lừa dối một lúc. Có thể lừa cả đời. Nếu lừa được cả đời, làm sao lại gọi là lừa? Nhưng ta vẫn không biết ngươi là ai, cũng không biết ta là ai. Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng nếu muốn biết ngươi là ai, hãy đi theo. Ta. Ta biết ngươi sẽ tò mò, cảm giác tò mò chỉ có ở con người. Ngươi là con. Người. Con người mới ao ước biết bên kia núi là gì, bên kia biển là gì, sao là. Gì, mặt trời là gì? Bên kia núi là gì? Ngươi phải tự mình tới xem. Nếu muốn biết bên ngoài miếu là gì, hãy đi. Theo ta. Sao đoạn đối thoại này có vẻ quen thuộc? Nhưng ta vẫn không rõ lắm. Đừng lưỡng lự nữa. phải chớp nhoáng như tia điện, như ánh chớp lóe lên. Qua mắt. Làm theo ý muốn. Nếu không nghĩ ra, cứ nghe theo trái tim, rời khỏi. Ngôi miếu chim không thèm nghĩa này. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2039, Điền Viên Tà Ngũ Sao không về một. Nhưng miếu. Thực ra đoạn đối thoại trên không xảy ra. Ít nhất Ngũ Trúc và Phạm Nhàn nằm trong tuyết không nói với nhau như vậy đó. Thực tế sau ba ừ của Phạm Nhàn, hai người chỉ nhìn nhau im lặng rồi Ngũ Trúc gượng gạo cúi xuống, bế Phạm Nhàn lên và đặt lên lưng mình. Giống như nhiều năm về trước, người hầu thiếu niên kia từng cõng đứa trẻ. Kia. Phạm Nhàn cảm nhận được tấm lưng lạnh lẽo phía trước, nhưng lại thấy rất ấm áp. Vẻ mặt y vô cảm, bởi tâm trạng khó có thể diễn tả bằng biểu cảm. Y. Muốn khóc, muốn cười, biết Ngũ Trúc vẫn chẳng nhớ gì nhưng sẵn lòng rời. Ngôi miếu hoang này cùng y. Y muốn hò reo sung sướng nhưng không thốt nên lời, muốn khóc to nhưng lại rét run không ngừng ho ra máu. Rồi Phạm Nhàn thấy Hải Đường và Vương Thập Tam Lang, hai cường giả. Trẻ tuổi mạnh nhất thiên hạ, giờ phút này mặt mày tái mét, đôi mắt lờ đờ, như vừa trải qua chuyện kinh hoàng nhất cuộc đời. Đáng sợ hơn, cả hai run bần bật, như sắp mất kiểm soát trí óc vì sợ hãi. Chuyện gì khiến Hải Đường và Vương Thập Tam Lang ra nông nổi này? Vương Thập Tam Lang nhìn cảnh tượng trước mắt, biết Phạm Nhàn đã thắng nhưng không hề vui mừng, chỉ còn nỗi kinh hoàng và chút hối hận lướt qua. Toàn thân run lẩy bẩy như Ngô lão nhị, nhìn Phạm Nhàn, giọng khô khốc. Nói, chúng ta phá hủy thần miếu rồi. Phá hủy thần miếu. Nghe Vương Thập Tam Lang run rẩy thốt ra câu này, Phạm Nhàn nằm trên lưng Ngũ Trúc không kìm được rùng mình một cái. Y nhìn hai đồng đội cách đó không xa, không nói nên lời. Y biết Thập Tam Lang nói thật, vì sắc mặt hắn tái mét, ánh mắt kỳ lạ của Hải Đường và Thập Tam Lang đã nói lên tất cả, chỉ có chuyện kinh hoàng nhất mới khiến hai người sợ hãi đến thế này. Phạm Nhàn ho dữ dội hai tiếng, không thể phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, từng sợi tóc như kim châm vào. Một cảm giác đau đớn, khiếp sợ khó có thể kiềm chế. Y không sợ sau khi thần miếu bị phá, ông lão hình thành từ điểm sáng kia sẽ lập tức dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt tiêu diệt mình, chỉ là tàn tích cổ với người hướng dẫn đã chết, đập thì đập, y sợ gì. Y lo lắng cho người phía trước. Lo Ngũ Trúc nghe tin thần miếu bị phá sẽ nhớ lại nhiệm vụ bảo vệ thần miếu. Nhưng Phạm Nhàn lập tức thay đổi suy nghĩ. Lúc thần miếu bị phá chắc chắn Ngũ Trúc đã biết chuyện bên trong nhưng vẫn không hành động, giờ cũng khó mà động đậy. Trong lòng y mừng thầm, bởi hiện giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều yếu ớt tới mức cùng cực, không thể ứng phó thêm nữa. Y đã dốc sức suốt một ngày đêm, liều mạng lay chuyển trái tim băng giá kia, thuyết phục Ngũ Trúc theo mình ra ngoài. Giờ mà có chuyện gì nữa, không khéo y chỉ muốn tự tử mà thôi. Dĩ nhiên Phạm Nhàn không trách Hải Đường và Vương Thập Tam Lang. Y biết hai người thấy y sắp chết nên mới làm việc táo bạo như vậy. Có thể chính vì thần miếu bị phá nên Ngũ Trúc mới thiếu đi một xiềng xích, mới chuyển từ pho tượng thành người sống. Nghĩ thế, y càng thêm biết ơn hai người, bởi họ không phải kiếp trước của y. Không có kiến thức và kinh nghiệm đó. Trong lòng họ, nhất là trong lòng Hải Đường, cô tôn thờ thần miếu cả đời, thế mà giờ đây lại vì y mà phá hủy thần miếu. Những suy nghĩ ấy lướt qua ngươi ảo Phạm Nhàn, y căng thẳng quan sát đôi vai gầy quà mà vững chãi của Ngũ Trúc. Ngũ Trúc vẫn im lìm bất động. Khi Phạm Nhàn ho ra máu cố gắng đánh thức Ngũ Trúc, Hải Đường và Vương Thập Tam lang lẻn vào thần miếu qua khe hở của cánh cửa. Lúc đó, toàn bộ tâm trí Phạm Nhàn tập trung vào Ngũ Trúc trước mặt, hoàn toàn không chú ý, còn Ngũ Trúc cũng vì cảm xúc dao động mà không để ý đến. Thế là Hải Đường và Vương Thập Tam Lang xông vào phá xong chui ra, giống hệt bọn cướp nhà. Chỉ có điều lúc này, họ vẫn run bần bật, sắc mặt tái nhợt vẫn không thay đổi, bởi suốt đời họ không ngờ mình không chỉ được vào viếng thần miếu mà còn phá hoại đồ đạc bên trong. Trong mắt mọi người, thần miếu có vị thế cao siêu, xa vời đến mức nào. Huống hồ trước đây họ từng nhìn thấy vị tiên nhân trôi nổi giữa không trung. Không giống Phạm Nhàn, họ không dám vô lễ với một thực thể hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng, càng không hy vọng có thể đánh bại tiên nhân. Khi bước vào đền thờ, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang vốn ôm quyết tâm tử chiến, chỉ muốn gây rối loạn tâm thần của vị tiên nhân trong miếu để tạo cơ hội cho Phạm Nhàn cứu thoát vị đại sư mù kia. Ai ngờ đâu, chỉ một thoáng giơ tay, họ đã làm sụp đổ thần miếu. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 2040, Điền Viên Tà Ngố Sao Không Về Hai. Vị tiên nhân hiện hình giữa không trung, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang tự coi mình là người mù, không hề ngẩng lên nhìn, bởi họ không dám nhìn. Tiếng nói của tiên nhân vọng vào tai, nhưng họ tự coi mình là người điếc. Hoàn toàn không lắng nghe, vì họ không dám nghe. Hai người run rẩy, tưởng rằng chắc chắn phải chết, lao vào phá đền một cách mù quáng. Kết quả vị tiên nhân ấy đột nhiên biến mất. Điều kỳ diệu và khó tin nhất trên đời cũng chỉ có vậy mà thôi, khiến cho lúc này Hải Đường và Vương Thập Tam Lang run rẩy đứng bên ngoài cửa miếu. Vẫn không thể tin được những gì mình vừa trải qua trong miếu. Ngũ Trúc Thúc không hề cử động, Phạm Nhàn buông lỏng tinh thần một chút, ngơ ngác nhìn hai đồng đội đang đứng thẫn thờ trước mặt, nghĩ bụng thế. Sự thật quá bất ngờ, một lúc sau y mới làm ẩm cổ họng, cảm thấy có thể nói. Được, bèn khàn giọng nói, các ngươi thật mạnh mẽ. Trên cánh đồng tuyết trắng xóa, tuyết giá lạnh buông xuống êm đềm, bầu. Trời u ám không phân biệt được là ngày hay đêm, chỉ thấy gió tuyết cuồn cuộn. Xoáy vòng quanh cánh đồng băng và đồi tuyết, che khuất hầu hết ánh sáng. Chìm trong tĩnh mịch vô tận. Thỉnh thoảng vài tiếng chó sủa vọng lại, đánh thức khung cảnh tĩnh lặng ngàn năm của vùng cực bắc này. Mấy chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi bầy chó kéo đang vật lộn với gió. Tuyết, chật vật tiến về phía nam. Trên chiếc xe đầu tiên, một thanh niên cầm gậy gỗ đứng hướng mặt vào gió tuyết, híp mắt nhìn về phía trước. Trên chiếc xe thứ hai trang bị rất kỹ lưỡng, phía trước treo màn chắn gió tuyết, một thanh niên tái nhợt nửa nằm trong vòng tay một cô gái, nhưng cô gái kia mặc đồ da kín mít nên không nhìn ra dáng người. Phía sau đoàn xe, một thiếu niên mặc áo vải, mắt bịt một miếng vải đen, đi theo di xa không gần. Xe trượt tuyết dưới sức kéo của bầy chó, di chuyển không chậm, nhưng thiếu niên mù vẫn bước đều, dường như chậm chạp nhưng thực ra không hề tụt lại phía sau. Phạm Nhàn xoay nhẹ cổ, liếc nhìn phía sau đoàn xe, ánh mắt thoáng buồn và thất vọng khi thấy Ngũ Trúc Thúc bước từng bước cẩn thận trong tuyết. Nhưng y không nói gì, lại nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ thiên địa nguyên khí tràn ngập trong gió tuyết để chữa trị vết thương. Mấy chục con chó kéo tuyết đã chết phần lớn trong chuyến đi gian nan này. Chỉ còn lại 11 con dưới sự dẫn đầu của A Đại A Nhị. Những con chó này chưa bao giờ đến nơi Bắc Cực lạnh giá đến thế này. Bản năng khiến chúng hoảng sợ bất an, nên dù Vương Thập Tam Lang đã kiềm chế nhưng vẫn không ngăn được tiếng sủa vọng lên bầu trời xám xịt. May thay đây là lần thứ hai đi trên con đường này, nếu không thực sự không biết những con chó kéo tuyết có bị cảnh tuyết đóng băng nghìn thu và bầu không khí chết chóc này dọa đến sững sờ tại chỗ hay không. Từ khi xuống núi tuyết, Ngũ Trúc vẫn giữ thái độ lạnh lùng và im lặng, chỉ đi theo đoàn xe của Phạm Nhàn từ xa, không nói lời nào. Hắn vẫn chẳng nhớ được điều gì, hay nói cách khác, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là một cái xác không hồn, nhưng vì ánh sáng le lói trong tâm hồn ấy mà rời khỏi núi tuyết, bước theo đoàn xe trượt tuyết đang đi về phương nam. Nếu như lúc này Ngũ Trúc có linh hồn, vì thế Phạm Nhàn cảm thấy bi thương và thất vọng. Y không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa, không biết Ngũ Trúc có tỉnh lại được hay không. Nếu thật sự không thể tỉnh lại, thì Ngũ Trúc bây giờ không còn là Ngũ Trúc ngày trước. Một bông tuyết bị gió thổi bay trên không trung, lượn về phía xe tuyết, rơi xuống mí mắt Phạm Nhàn. Hải Đường giật mình, định giơ ngón tay gạt đi. Nhưng không ngờ Phạm Nhàn mở mắt ra, mỉm cười với cô. Trong nụ cười dịu dàng ấy có một chút ý vị khó tả, Hải Đường né tránh ánh mắt đó, nhìn về phía trước nơi Vương Thập Tam Lang đứng giữa tuyết, gương. Mặt thoáng ửng hồng. Từ lần đầu gặp gỡ đến nay đã vài năm, cô hiếm khi lộ ra vẻ nữ nhi thế này trước mặt Phạm Nhàn. Chỉ có điều lần này xâm nhập vùng tuyết cực bắc, lên núi thám hiểm thần miếu, trải qua biết bao điều mà người đời khó lòng trải qua, trong lòng Hải Đường đã không còn như xưa. Thấy cô tránh né ánh mắt, nụ cười Phạm Nhàn vẫn không tắt, trái lại trong lòng cảm thấy ấm áp. Chuyện đập phá thần miếu ảnh hưởng lớn nhất đến tâm trạng của y, bởi y biết rõ lúc ấy Hải Đường và Vương Thập Tam Lang quyết tâm liều chết, điều then chốt là hai người phải đè nén cảm giác tôn kính và sợ hãi vốn có đối với thần miếu. Tình cảm kiên định như thế thật hiếm thấy trên đời. Đôi mắt Phạm Nhàn híp lại, ánh mắt xuyên qua gió tuyết, dừng trên ngọn núi tuyết hùng vĩ xa xăm phía sau. Theo lý mà nói đã không còn nhìn thấy ngọn núi tuyết ấy từ lâu, nhưng y vẫn cảm thấy núi tuyết ở đó, thần miếu ở ngay đó,